Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 878, chương 878, phục sinh. Thiệu Dương, Thiệu Dương, Thiệu Dương nhanh chân từ bên ngoài đi vào, đã trong phòng chờ Trương Mão, La Liệt mới buông lỏng một hơi. Khoan hãy nói, hiện tại Thiệu Dương coi là thật cho người ta một loại rất an tâm cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Thiệu Dương liên tục hỏi. Tàng lão ngược lại là còn thong dong một chút. Hắn chào hỏi Thiệu Dương ngồi xuống. Ngồi, nơi này có lúc ấy chú đóng ở Hắc Mãng bị chu sát địa phương cái kia một đội chiến sĩ. Trước khi chết trả lại tin tức, ngươi nhìn một chút. Thiệu Dương trong lòng trầm xuống. Trước khi chết, hắn vội vàng nhìn về phía Tang lão nói tới, nhưng thấy có hiện trường rõ ràng thu hình lại tư liệu, ảnh chụp cùng đủ loại số liệu phân tích, cái kia Hắc Mãng sẽ không phục sinh đi. Thiệu Dương đáy lòng cũng không khỏi máy động, toát ra ý nghĩ này, làm sao có thể, nhưng ngay cả chính hắn đều có loại khó có thể tin cảm giác. Cái kia Hắc Mãng thi thể đều đã bị bọn hắn vận chuyển tới, giao cho cấm bí sử tiến hành nghiên cứu, cho tới bây giờ, chỉ sợ cũng không biết bị giải phẫu bao nhiêu hàng mẫu. Kết quả hiện tại, lại cho hắn nói cái này Hắc Mãng rất có thể phục sinh rồi. Đây quả thực phá vỡ Thiệu Dương nhận biết. Tang lão thở dài một tiếng. Đây là lúc ấy Xê Quốc 13 vị trác tuyệt chiến sĩ, cùng Ét Quốc 7 tên hiệp trợ chiến sĩ, liều chết trả lại chân quý tư liệu. Có thể nói, những tài liệu này cho chúng ta ứng biến thời gian quý giá. Thiệu Dương gật gật đầu. Xác thực, nếu không phải những người này hy sinh, nếu không phải những tài liệu này, bọn hắn rất có thể còn bị mơ mơ màng màng. Đến lúc đó, một khi cái kia Hắc Mãng lại xuất hiện lúc, chính là lấy một loại khôn cùng kinh khủng tư thái giáng lâm. Hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Thái Văn, Vương Quân, Thiệu Dương mang theo kính ý nhìn qua cái này từng cái danh tự. Tang lão kiên nhẫn chờ Thiệu Dương thu hồi ánh mắt, mới tiếp tục nói với Thiệu Dương. Cho nên, lần này chúng ta khẩn cấp đem ngươi gọi tới, chính là nghĩ lại cùng ngươi thương lượng một chút, làm như thế nào ứng đối việc này. Thiệu Dương không dám khinh thường. Hắn vội vàng nói, ta mời Cự Ngư Lăng tiền bối ra. Phương diện này, Cự Ngư Lăng khẳng định phải so với bọn hắn đều có kinh nghiệm hơn. Thiệu Dương tâm niệm vừa động, liên hệ đến chén vàng động thiên bên trong Cự Ngư Lăng. Nhưng cái sau đã sớm thông qua linh giác thấy rõ ràng phía trước đi qua. Mà lần này, hắn lại không chịu lộ diện, chỉ là hướng Thiệu Dương truyền âm nói cái nhìn của hắn. Thiệu Dương sắc mặt cổ quái. Làm sao? Trương Mão liền vội vàng hỏi. Thiệu Dương thở dài, hướng trước mắt ba người đảo mắt một phen. Lăng tiền bối đề nghị, chúng ta lập tức nghĩ cách thoát đi đi. Thoát đi? Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, ngay cả Tang lão cũng không ngoài ý muốn. Cái kia Hắc Mãng vị trí cách bọn họ mấy ngàn dặm, bọn hắn còn muốn thoát đi. Cái kia, có thể chạy trốn tới đâu đây? Thiệu Dương, La Liệt lần nữa leo lên Phi Long Hào, cấp tốc hướng về kia một phiến khu vực tiến đến. Mặc dù Cự Ngư Lăng cho ra đề nghị là để bọn hắn lập tức thoát đi, nhưng nói thực ra, đám người trên tâm lý khó tránh khỏi có chút khó mà tiếp nhận. Cho nên, bọn hắn thương nghị một phen, quyết định một phương diện bắt đầu chuẩn bị. Một phương diện khác, nhưng cũng điều động Thiệu Dương, La Liệt bọn hắn, lại xuất một đám tinh nhuệ, đi đến phụ cận, quan sát một chút nơi đó tình huống. Bởi vì một cỗ sức mạnh khó lường ngăn trở, bọn hắn trước đó bố trí đủ loại thăm dò thủ đoạn, lúc này đều sớm đã mất đi hiệu lực. Cũng chính là nói, mặc kệ từ cái kia loại trên ý nghĩa, tình huống hiện trường đã thành trống rỗng. Thiệu Dương, La Liệt đều có chút lo lắng. Đương nhiên, vì để tránh cho gây nên khủng hoảng, cho nên những tin tức này chỉ là tại rất có hạn phạm vi bên trong truyền bá. Liền ngay cả lần này hộ tống bọn hắn cùng một chỗ đi trước sát thần bộ đội chiến sĩ, cũng chỉ biết là chuyến này 10 phần hung hiểm, để chính bọn họ lựa chọn có nguyện ý hay không tiến đến. Nhưng cũng chưa nói cho bọn hắn biết chân chính tình huống. Bọn hắn tất cả hành động đều phải nghe theo Thiệu Dương, La Liệt hai người chỉ huy, không được có bất luận cái gì chống lại. Những thứ này trong mệnh lệnh đều lộ ra một loại không hiểu không khí khẩn trương. Cho nên, cho dù là sát thần trong bộ đội thân kinh bách chiến chiến sĩ, từng cái cũng đều có chút bất an. Chỉ là, những người trước mắt này đều là trước tiên tự nguyện báo danh. Bọn hắn mặc dù cũng sợ hãi, nhưng không có một cái chịu lùi bước nửa bước. La Liệt thở sâu, đè xuống trong lòng lo nghĩ, nhìn quanh đám người một chút, bỗng nhiên hướng Thiệu Dương cười nói. Thiệu Dương, chính là hắn, hắn một ngón tay bên cạnh một phụ tá. Trung Dương, lần trước đề nghị chúng ta trực tiếp từ bỏ ngươi, ta cảm thấy hắn hay là rất lý trí, cho nên đề bạt hắn làm chỉ huy phó. Thiệu Dương im lặng, mặc dù hắn cũng không ngại. Tình huống lúc đó, nhất lý trí đối sách đương nhiên là lựa chọn rút lui. Nhưng, La Liệt như thế ở trước mặt nói ra, chẳng lẽ không phải là đang gây hấn? Bất quá, Thiệu Dương cũng có chút minh bạch La Liệt ý tứ. Hắn là nhìn chúng chiến sĩ khẩn trương thái quá, cho nên cố ý nói chêm chọc cười. Cho nên, Thiệu Dương phối hợp nhìn về phía Trung Dương, trên dưới dò xét cái sau một phen. Trung Dương tại Thiệu Dương cố ý cho dưới áp lực, trên trán đều có mồ hôi lạnh xuất hiện, nhưng thân thể y nguyên đứng nghiêm. Báo cáo thủ trưởng, ta chính là Trung Dương. Trung Dương lớn tiếng nói. Thiệu Dương rốt cục thu hồi ánh mắt, vỗ vỗ cái sau bả vai. Tốt, người nghiêm ngặt chấp hành chúng ta trước khi chiến đấu chế định phương án. Căn cứ tình thế làm ra phù hợp lẽ thường phán đoán. Kết thúc ngươi làm phụ tá chức trách, ta cho rằng ngươi làm rất tốt. Trung Dương lập tức ngoài ý muốn. Hắn lúc đầu coi là Thiệu Dương coi như không có như thế lòng dạ nhỏ mọn. Nhưng mình ngay lúc đó quyết sách, không khỏi sẽ để cho Thiệu Dương trong lòng có chút khúc mắc. Dù sao, sau đó cũng chứng minh phán đoán của mình là sai lầm. Nếu không phải La Liệt kiên trì tiếp tục hành động, hậu quả chỉ sợ Thiết Tưởng không chịu nổi. Cho nên, mặc dù về sau La Liệt dốc hết sức để bạt hắn, nhưng Trung Dương liên tục chối từ, đáy lòng áp lực cũng rất lớn. Mặc dù không ai nói hắn cái gì, nhưng đáy lòng của hắn luôn luôn bản thân hoài nghi, lại là không nghĩ tới Thiệu Dương lần này cũng khẳng định hắn cách làm. Trung Dương trong lòng lập tức nóng lên, hắn hốc mắt nhất thời đều có chút đỏ. Báo cáo, hắn la lớn. Thiệu Dương cười nói. Trung Dương do dự một chút, vẫn là đem mình mấy ngày nay khúc mắc hoàn toàn nói ra. Thiệu Dương thủ trưởng, trước đó trận chiến kia, phán đoán của ta là sai lầm. Nếu không phải La Liệt tướng quân kiên trì, cơ hồ xấu đại sự, ta cho rằng ta hẳn là nhận xử phạt. Nếu không, trong lòng ta có chút tự thẹn khó có thể bình an. Nhưng thấy Thiệu Dương lại là cười nói, không, tình hình lúc đó có thật nhiều tình huống ngoài ý muốn. Kết quả sau cùng là tốt, nhưng không đại biểu chúng ta làm chính là chính xác. Ngược lại là ngươi quyết sách, đem đại đa số chiến sĩ rút về, mới là đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất, phù hợp nhất lẽ thường phán đoán. Nếu như nói có sai, đó chính là chúng ta tại trước khi chiến đấu chế định kế hoạch tác chiến lúc sai lầm đoán chừng chiến đấu sử dụng thời gian. Dù sao, này cấp độ giao thủ, chúng ta cũng là lần thứ nhất. Nhưng là, Thiệu Dương lời nói xoay chuyển, nhìn về phía trong sân tất cả mọi người. Lần thứ nhất, chúng ta tại đánh bậy đánh bạ bên trong, lấy được thắng lợi chiến quả. Như vậy ta tin tưởng, lần thứ hai,